Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin mến chào mọi người. Thu Hà xin được chúc mọi người là sẽ có một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả và thật là vui khi mà lắng nghe những cái câu chuyện ở trên kênh cũng như là những cái câu chuyện mà Thu Hà và các MC khác diễn đọc nhé. Và hôm nay thì Thu Hà sẽ gửi tới mọi người câu chuyện có tên là Yêu cô vợ hợp đồng, được viết bởi tác giả Hi Hi. Cô cần tiền chữa bệnh cho mẹ, còn anh thì bị gia đình thúc ép cưới vợ. Một người cần tiền, người kia thì lại cần vợ hờ. Thế là họ trao đổi thỏa thuận và cưới nhau. Hợp đồng hôn nhân 3 năm. Vật liệu rằng là trong khoảng 3 năm đó, hợp đồng giả có biến thành tình thật. Bình yên cùng với hạnh phúc có chào đón đến với họ hay không? Xin mời mọi người hãy cùng lắng nghe câu chuyện này. Cô là Cố Thiên Tình. Cô vốn dĩ là một công chúa ở thành phố B. Nhưng ba cô vì bị người khác hãm hại mà không thể tìm ra bằng chứng nên công ty phá sản. Từ sau đó, ba cô bị bệnh tim tái phát mà mất đi. Mẹ cô và em trai phải trả hết số nợ đó trong 6 năm. Cuối cùng thì họ đã rời khỏi thành phố đau thương đó để đến thành phố A này. Năm nay cô đã 22 tuổi, là sinh viên đại học. Cô đã nhiều lần muốn nghỉ học, đi làm chữa bệnh cho mẹ và nuôi em. Từ sau khi ba mất mẹ đã vất vả lắm rồi, cô chỉ giúp cho mẹ được một ít tiền, nhưng mẹ sống chết không cho cô nghỉ. Sau giờ học cô làm đến 3-4 công việc, nhưng cô vẫn học rất giỏi. Khi lớn lên rồi cô mới biết, công chúa chỉ là trong chuyện cổ tích thôi. Nếu như thật sự có thì sẽ không đến lượt cô mơ mộng. Ngày hôm nay, bệnh viện gọi đến, mẹ cô phải phẫu thuật gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Mẹ cô bị bệnh ung thư. Mẹ ơi, mẹ nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đây. Cô chạy theo chiếc xe đang đẩy mẹ cô vào bệnh viện. Cô suy nghĩ thế nào rồi? Anh kéo tay cô hỏi lại, giọng nói lạnh lùng mang khí chất bức người. Tôi đồng ý. Cô nhắm mắt hy sinh cô để mẹ được khỏi bệnh. Mẹ và em cô có cuộc sống đủ đầy thì chút hy sinh của cô có là gì chứ? Được, lập tức tiến hành phẫu thuật, toàn bộ chi phí tôi trả. Anh nói với tên trợ lý kia xong, liền rời khỏi. Cuối cùng mẹ cũng được phẫu thuật rồi, chỉ trách cô vô dụng, đã để mẹ chờ lâu. Cô thầm nói, mẹ ơi, đừng trách con yêu mẹ. Cô khóc. Vài ngày trước, Thần Nhi à, con còn không mau kiếm một người con dâu cho ba mẹ, thì mẹ lập tức cho con đi xem mắt đấy. Mẹ anh tuy đã ngoài 40, nhưng nhìn vẫn rất còn trẻ. Ba anh dù uy nghiêm thế nào vẫn luôn nghe theo ý của mẹ, làm sao mà anh dám cãi, chỉ có thể trì hoãn. Mẹ, con vẫn còn trẻ, từ từ đi đã mẹ. Mẹ là người phụ nữ anh yêu nhất, nên có bao nhiêu phần sủng nịnh. Đối với hai người ba mẹ này, anh cũng chẳng có chút gì lạnh lùng của Mạc Tổng bên ngoài. Con nhìn con xem, đã ngoài 28 tuổi rồi, con không mau cưới vợ con sẽ ế đây. Mẹ mặc kệ, mẹ cho con 2 ngày, nếu con không dắt vợ tương lai con về đây, thì con theo mẹ đi xem mắt. Mẹ anh kiên quyết nói. Mẹ à, thật xong anh rồi, anh biết tìm đâu ra người phụ nữ dẫn về cho mẹ đây. Anh đưa mắt nhìn về phía ba để xin sự trợ giúp, nhưng ba không thèm nhìn anh luôn. Khi anh đến bệnh viện, do anh quyên tiền cho những bệnh nhân không đủ tiền chi trả viện phí thì giúp họ. Anh thấy cô đang muốn bước vào một phòng bệnh, nhưng rồi lại không dám vào. Cô thì đang khóc. Anh nhìn liền cảm thấy thân thiết, có chút đau lòng. Từ trước giờ anh nổi tiếng là người lạnh lùng, vô cảm, không có cô gái nào bên cạnh anh quá một tuần. Nhưng khi anh gặp cô lại muốn thân thiết, che chở cho cô. Anh chợt lóe lên ý nghĩ, ký hợp đồng với cô, làm tình nhân của anh 3 năm, và cũng đối phó với mẹ anh. Cô nhìn trông cũng không tệ, có thể được. Anh nghe bác sĩ nói chuyện với cô rằng, mẹ cô cần phẫu thuật, nếu để chậm trễ, e là không cứu được. Vâng, tôi biết rồi bác sĩ, tôi sẽ sớm cho mẹ phẫu thuật. Cô biết phải làm sao bây giờ, cô không có đủ số tiền lớn như vậy. Cô đã gọi chạy mượn, nhưng không ai cho cô vay. nên cô không dám vào gặp mẹ. Mẹ vì cái gia đình này đã làm quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net